chậu than lớn nguội ngắt trên nền đất, xỉ than và khói bụi trộn lẫn, như một minh chứng của tháng năm rằng rặc. Bát Tư Ba đưa mắt nhìn quanh rồi bất chợt run rẩy, đây là... Giọng nói già nua của Sơ Kia Đanh Pố cất lên, Pháp Vương có thể vẫn nhớ, Bạch Lan Vương có lẽ là không. Đây chính là nơi ở của mẫu thân hai vị. Hai anh em ngài đều ra đời ở đây. Kháp Na giật mình nhìn anh trai. Bát Tư Ba, mắt ngấn nước, gật đầu với em trai. Kháp Na bồi hồi bước về phía buồng ngủ, đẩy cánh cửa. Đồ vật đầu tiên xuất hiện trước mắt cậu là những đồ chơi của trẻ nhỏ. Chiếc nôi dành cho trẻ sơ sinh, thùng gỗ tập đứng, ngựa gỗ, ghế xích đu, xe đồ chơi. Sơ Kia Đanh Pố mở rộng cửa sổ để ánh trăng rực rỡ ùa vào căn phòng, trùng sáng nhảy múa trên những đồ dùng dành cho con nít đã phủ bụi thời gian, khiến cho chúng càng trở nên hư ảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 11. Bát Tư Ba lại gần con ngựa gỗ, khẽ đung đưa, làm dậy lên một cơn sóng bụi. Chàng khẽ nói, Kháp Na à, ta còn nhớ năm đệ 3 tuổi. Ta thường cho đệ cưới con ngựa gỗ này. Khi ấy, đệ đã cười giòn tan, gương mặt ngây thơ, rất đỗi đáng yêu. Mẹ ngồi bên cạnh, vừa sâu chuỗi hạt vừa mỉm cười nhìn hai anh em nô đùa. Ta không bao giờ quên khoảng thời gian hạnh phúc, ngọt ngào ấy. Kháp Na quay đầu lại hỏi Sơ Kia Đanh Pố, lúc đại ca ra đời thì sao? Sơ Kia Đanh Pố đến bên cạnh Bát Tư Ba, nhìn chàng với ánh mắt hiền từ, nhân hậu. Tôi còn nhớ, Pháp Vương là con đầu, lại là con trai nên khi ấy, Đại sư Ban Chí Đạt và cha hai người mừng đến nỗi cả đêm không ngủ, cứ ngồi lặng lẽ bên cạnh, ngắm nhìn ngài, chẳng nỡ rời mắt, miệng không ngừng thốt lên, sách ra có người nối dõi rồi. Khi ấy, cha ngài đã ngoài 50, đối với cha ngài nói riêng, với giáo phái nói chung, việc sinh con nối dõi là vô cùng quan trọng. Chẳng ngờ sau đó, cha ngài lại có thêm ngần ấy người con. Có điều, Pháp Vương từ nhỏ đã thông minh, sáng láng nên được cha rất mực thương yêu. Chỉ tiếc rằng sau đó, cha ngài đã... Đại sư Sơ Kia Đanh Pố năm nay đã ngoài 60, chuyện đau lòng năm xưa khiến ngài ủ rột lắc đầu, gương mặt già nua, buồn thương khắc khoải. Sau đó, mẫu thân của hai người cũng qua đời. Đại sư Ban Chí Đạt vô cùng đau lòng, lại thương hai người trẻ dại, côi cút. Đã đưa cả hai về nơi ở của mình để tiện chăm sóc, bảo vệ. Trước khi hai người ăn bất cứ món gì, cũng phải có người nếm thử. Không người lạ nào được phép lại gần. Khi đại sư chuẩn bị lên đường đi Lương Châu, hai người còn rất nhỏ. Đại sư vốn không định đưa hai người đi cùng vì chặng đường quá gian nan, hiểm trở. Nhưng ngài lại chẳng yên lòng nếu để hai người ở lại. Sau khi suy xét cặn kẽ mọi bề, ngài đã hạ quyết tâm lớn. Khi ra đi, đại sư biết rằng mình chẳng thể quay lại quê hương được nữa. Ngay cả hai người cũng phải mất 21 năm mới hồi hương. Nhắc lại chuyện xưa, hai anh em không khỏi xúc động, nước mắt lưng tròng. Kháp Na lại gần chiếc nôi của trẻ sơ sinh, âu yếm vuốt ve, đại ca, xin hãy cho người tu sửa lại căn phòng, để muốn ở lại nơi này. Ngay Sơ Kia Đanh Pố vội can ngăn, nơi đây đã lâu không có ai ở, phòng... ốc cũ nát, chúng tôi sẽ sắp xếp nơi ở tốt nhất cho vương gia. Ta không cần nhà cao cửa rộng, cơm ngon áo đẹp, ta muốn ở đây vì ta muốn được gần mẹ ta. Kháp Na nhìn đăm đăm lòng bàn tay đầy bụi của mình, thở dài, ta không còn nhớ chút gì về hình dáng của mẹ. Bát Tư Ba quay lại, nhẹ nhàng nói với ngài Sơ Kia Đanh Pố, xin đại sư hãy chiều theo ý muốn của Kháp Na. Sau khi nhận lệnh, Sơ Kia Đanh Pố lập tức tập trung nhân lực, tiến hành trùng tu phòng ốc. Bát Tư Ba bận bịu với công việc chính sự, còn Kháp Na thì cả ngày cùng đám thợ thu dọn căn phòng. Cậu không muốn vứt bỏ bất cứ vật dụng gì, kỳ công lau dọn sạch sẽ rồi đặt vào chỗ cũ. Dưới sự giám sát và đốc thúc của Sơ Kia Đanh Pố, công việc trùng tu nơi ở của Kháp Na được tiến hành nhanh chóng. Chưa đầy một tháng đã biến thành một khu nhà tươm tất. Từ đó về sau, Kháp Na quyết định sống trong căn phòng năm xưa của mẹ cậu. Là người ham mê đọc sách, cậu đã đặt cho khu nhà của mình cái tên rất nho nhã, Lang Như Thư Lầu 2. Khi Kháp Na dồn toàn bộ tâm trí vào công cuộc trùng tu lang như thư lầu thì cũng là lúc Bát Tư Ba bận tối tăm mặt mũi. Chàng muốn xây dựng một chính quyền thống nhất trên đất Tạng, chính quyền sách gia, điều mà kể từ khi vương triều Tắc An sụp đổ đến nay, chưa từng xuất hiện trên đất Tạng. Việc làm cần thiết đầu tiên mà chính quyền mới này phải thực hiện đó là phân chia vạn hộ hầu của đất Tạng. Lẽ dĩ nhiên, các giáo phái lớn và các đại lãnh chúa phải là một trong số các vạn hộ hầu, nhưng bên cạnh đó, Bát Tư Ba cũng muốn nâng đỡ một số thế lực mới, để kìm hãm các giáo phái vốn chiếm hữu những mảnh đất trù phú nhất và số lượng dân cư đông đúc nhất, đặc biệt là phái Di Cung và Phác Chu ở Tiền Tạng. Đúng lúc đó, Thiên Hộ Hầu Đa Sen thuộc phái Phác Chu lặng lẽ đến sách ra. Lúc này, phái Phác Chu mới ra đời được chừng 60 năm, do dòng họ lang nổi tiếng ở vùng núi Sơn Nam sáng lập. Tuy là giáo phái ra đời muộn nhất ở đất Tạng nhưng phái Phác Chu có một nền tảng vô cùng vững chắc. Vùng Sơn Nam vốn là cái nôi của vương triều Tắc An, sở hữu những cánh đồng phì nhiêu, màu mỡ, rộng lớn nhất đất Tạng. Gia tộc lang đời đời kế thừa quyền cai quản vùng đất trù phú ấy. Các pháp vương của giáo phái này đều là những người tài ba, lỗi lạc, hoài bão lớn lao. Dưới sự nỗ lực không ngừng của các vị pháp vương từ đời thứ nhất đến đời thứ tám, phái Phác Chu phát triển rất nhanh chóng, hiện đã xếp ngang hàng với phái Di Cung ở La Ta về diện tích đất đai chiếm hữu. Thiên Hộ Hầu Đa Sen chịu sự cai quản của phái Phác Chu, đất đai của Thiên Hộ Hầu này chính là vùng lũng sông Đa Lung, cái nôi của vương triều Tắc An. Gia tộc Đa Sen lâu đời hơn cả gia tộc lang của phái Phác Chu vì huyết thống của dòng họ này có thể tính từ thời đại Tắc An. Thiên Hộ Hầu Đa Sen từ lâu đã rất bất mãn với thân phận của một Thiên Hộ Hầu nhỏ bé mà phái Phác Chu phong cho ông ta nên đã âm thầm đến sách ra ngay khi hay tin Bát Tư Ba trở về đất Tạng. Điều này cũng hợp ý Bát Tư Ba vì chàng không hề muốn thế lực của phái Phác Chu ngày một lớn mạnh và bành trướng. Thiên Hộ Hầu Đa Sen và Bát Tư Ba đã trao đổi rất lâu. Ba ngày sau, Đa Sen lặng lẽ rời sách ra. Ngày mà Kháp Na dọn vào sống trong lang như thư lầu cũng là ngày Bát Tư Ba bước đầu hoàn thiện kế hoạch phân chia 13 vạn hộ hầu và số lượng các cư dân mít, cư dân lát thuộc quyền sở hữu của các vạn hộ hầu này. Ngắm nhìn Bát Tư Ba miệt mài viết lách bên bàn làm việc trong Phật Điện Lách Hang, tôi không khỏi lo lắng, chàng thăng chức cho Thiên Hộ Hầu Đa Sen thành vạn hộ hầu, lại cắt một mảnh đất lớn của phái Phác Chu chia cho ông ta, chàng không sợ phái Phác Chu tức giận sao? Bát Tư Ba dừng bút, hàng mày dài xô lại, chắc chắn họ sẽ tức giận. Ngoài Phác Chu, ta còn cắt nhiều hộ dân ở Nách A Di của phái Di Cung cho vạn hộ hầu Đam Dâu. Ta phải làm vậy để cân bằng số lượng các hộ dân thuộc quyền cai quản của 13 vạn hộ hầu ở đất Tạng, vì sẽ không ổn nếu để thế lực của hai giáo phái này quá lớn mạnh, và rồi sẽ có kẻ cười người khóc. Tôi nhìn Bát Tư Ba mà lòng đầy lo âu. Vậy là từ nay, chàng sẽ phải đối đầu với mối hiềm khích của hai phái Di Cung và Phác Chu. Bát Tư Ba khẳng khái đáp, dù biết sẽ kết mối thù hằn nhưng ta không thể làm khác. Tuy phái Sách Gia được Đại Hãn nâng đỡ nhưng thực lực của giáo phái chúng ta chẳng thể so sánh với Di Cung và Phác Chu. Ta làm cho sức mạnh của họ giảm đi, cũng là vì lo nghĩ cho tương lai của giáo phái mình. Trong lòng tôi cứ dấy lên cảm giác nơm nớp lo sợ, mí mắt giật liên tục, nhưng vẫn cố gượng cười, mong là sẽ không xảy ra chuyện gì. Bát Tư Ba đứng lên, chậm rãi bước đi trong Phật Điện trong bóng chiều nhập nhòa. Lưng hơi còng xuống vì đã nhiều ngày miệt mài bên bàn làm việc. Từ khi trở về đất Tạng, chẳng có quá nhiều việc phải suy nghĩ. Mỗi ngày chỉ ngủ chừng 3 canh giờ, giấc ngủ chẳng sâu, rất dễ tỉnh giấc. Ăn uống cũng không được ngon miệng nên ngày càng gầy. Tuy mới 30 tuổi, gương mặt vẫn tuấn tú, điển trai như xưa nhưng trên vầng trán cao đã xuất hiện đôi ba nếp nhăn. Lúc chàng mỉm cười, khóe mắt cũng xếp nếp những dấu vết của thời gian và sự lo toan mòn mỏi. Lòng tôi bỗng trùng xuống khi ngắm nhìn dáng hình cao gầy, cô độc ấy. Cũng giống như Kháp Na, tôi rất muốn chia sẻ nỗi vất vả với chàng, nhưng chẳng giúp được gì. Tin tức về việc phân chia 13 vạn hộ hầu truyền khắp vùng Hậu Tạng, làm dấy lên sự phản kháng. 5 vạn hộ hầu Lan O, La Kiêu Gian G, Trung Ích, Gờ Đanh Xô và Sơ Lu đã liên kết lại phản đối Bát Tư Ba cắt hàng nghìn họ dân lát của họ, chuyển thành cư dân mít. Riêng vạn hộ hầu Sơ Lưu và Trung Ích, vì là hai vạn hộ hầu lớn nhất Hậu Tạng nên đã bị cắt 3.000 họ dân để chuyển thành những cư dân mít phải nộp thuế cho nhà nước. Cả năm vạn hộ hầu đều lên tiếng chỉ trích và cho rằng quyền lợi của mình bị tổn hại nghiêm trọng. Họ kiên quyết phản đối sự phân chia này. Mùa thu năm đó, thời tiết ở Sách Gia đột ngột thay đổi. Suốt mùa mưa gió rầm rề, cả vùng Sách Gia chìm trong bầu không khí âm u, ẩm thấp đến ngột ngạt. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng ấy, một nguồn tin quan trọng được truyền về Sách Gia. Người đứng đầu cuộc chống đối chính là vạn hộ hầu Sơ Lưu, ngài Hy Trôi mà trước đó từng niềm nở tiếp đón Bát Tư Ba tại dinh cơ của mình. Ông ta muốn trả thù vì chúng ta không chấp nhận cuộc hôn nhân đó. Kháp Na mặt mày biến sắc, phẫn uất đập tay xuống mặt bàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 12. Bát Tư Ba nghiêm nét mặt. Ta đã sớm dự liệu được tình huống này. Không ai dễ chịu khi da thịt mình bị cắt xén. Vậy huynh định xử trí ra sao? Hiện mới chỉ có vùng Hậu Tạng gây rối loạn. Nửa tháng sau, tin tức sẽ truyền đến vùng Tiền Tạng. Khi đó, chắc chắn Di Cung và Pháp Chu sẽ liên kết tất cả các giáo phái để chống lại Sách Gia. Đến lúc đó, chúng ta sẽ chẳng thể làm gì ngoài việc gửi tấu chương xin Đại Hán điều quân đến đây. Đây là mâu thuẫn của nội bộ đất Tạng, chưa đến bước đường cùng, ta tuyệt đối không nhờ vả quân đội của người Mông Cổ. Bát Tư Ba đăm chiêu suy nghĩ, thế này vậy, ngày mai ta sẽ đi Trung Ích một chuyến. Vạn hộ hầu Trung Ích là người hòa nhã nhất trong số 5 vạn hộ hầu ở Hậu Tạng. Ông ta lại có quan hệ rất tốt với giáo phái chúng ta. Ta sẽ thử thuyết phục ông ta xem sao. Kháp Na lo lắng lắc đầu, lẽ nào phải đi thuyết phục từng người một? Và dù đại ca có thuyết phục được cả 4 vạn hộ hầu đó đi nữa thì vẫn còn vạn hộ hầu Sơ Lưu. Ông ta là người đứng sau chỉ huy mọi chuyện. Sức ảnh hưởng của ông ta ở Hậu Tạng rất lớn, không dễ dàng thuyết phục được ông ta đâu. Được người nào hay người đó. Bát Tư Ba tỏ ra rất quyết tâm, chẳng chút nề hà. Chàng vừa thu dọn giấy tờ trên bàn vừa nói với Kháp Na, ngày mai đệ hãy đi cùng ta. Kháp Na nhìn Bát Tư Ba chăm chăm, ậm ừ đáp lời. Không ngờ, tối đó, Kháp Na bị cảm lạnh, ngày hôm sau thì sốt cao. Ở nơi núi cao, băng giá này, một trận cảm thông thường cũng có thể lấy mạng người ta. Thế nên, Bát Tư Ba đã để Kháp Na ở lại, đồng thời dặn dò người nhà phải mời thầy thuốc tốt nhất đến chữa bệnh cho Kháp Na rồi vội vã lên đường khi mới tờ mờ sáng. Tôi bưng chén thuốc đến bên giường, gọi khẽ. Sau khi Múc A Ton qua đời, Kháp Na mắc bệnh ho khan mãn tính. Trở về cùng cao nguyên băng giá, sức khỏe cậu ấy ngày một yếu đi, cứ một thời gian lại ốm một trận. Mấy năm qua, tôi gần như thuộc lòng các vị thuốc mà Kháp Na uống nên cũng dễ chăm sóc cậu ấy. Kháp Na chừng như rất mệt mỏi, xua tay, Tiểu Lam, không cần ở lại chăm sóc ta đâu, mau đi bảo vệ đại ca. Tôi đặt chén thuốc xuống, kê cao gối giúp cậu ấy ngồi dậy. Nhưng Lâu Cát dặn tôi phải ở lại chăm sóc cậu. Ta chỉ bị cảm nhẹ, không sao đâu. Ta rất lo cho sự an nguy của đại ca. Huynh ấy gánh vác trọng trách lớn lao, lại vào thời điểm cam go này, rất dễ có kẻ sinh lòng muốn hãm hại huynh ấy. Huynh ấy là giường cột của giáo phái. Nếu huynh ấy có mệnh hệ gì, giáo phái chúng ta sẽ nguy mất. Ta không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với huynh ấy. Cậu ấy phải dừng lại vì cơn ho ập đến. Một lát sau, ánh mắt khẩn thiết hướng về phía tôi. Em hãy đi và bảo vệ huynh ấy. Chỉ có như thế ta mới an lòng. Lời nói của cậu ấy khiến tôi bất giác thấy lo cho sự an nguy của Bát Tư Ba. Nhưng tôi cũng không an tâm khi thấy Kháp Na nằm dài trên giường bệnh. Nhưng cậu cũng cần có người ở bên chăm sóc. Cậu ấy bật cười khanh khách. Ta là con út của giáo phái. Lại là một vương gia. Chỉ cần ta gật đầu, sẽ có hàng dài những người muốn được chăm sóc cho ta. Bỗng tôi nảy ra một ý định, vỗ tay đắc chí, cứ làm vậy đi. Sau đó, tôi cúi xuống, tìm kiếm bờ môi cậu ấy. Tiểu Lam, cậu ấy hốt hoảng nghiêng đầu sang bên, tránh né, lấy tay che mặt, hơi thở gấp gáp, giọng nói hổn hển, em làm gì vậy? Tôi ấm ức, tôi chỉ định truyền linh khí cho cậu thôi mà. Như thế, cậu sẽ nhanh chóng khỏi bệnh và chúng ta có thể lập tức lên đường, đuổi theo Lâu Cát. Không được. Cậu ấy nghiêm giọng từ chối khiến tôi giật mình sợ hãi. Phản ứng của cậu ấy quá gay gắt. Thấy tôi nhìn với vẻ kinh ngạc, Kháp Na vội vàng giải thích, ta không muốn em làm như vậy. Và lại, đại ca đã lên đường được một thời gian rồi, chắc chắn ta không thể đuổi kịp huynh ấy, nhưng em có thể sử dụng phép thuật để đuổi theo huynh ấy. Ta sẽ ở lại đây, chịu khó dưỡng bệnh, chờ hai người trở về. Cậu ấy nói cũng có lý, tôi liền gật đầu tán đồng, nhưng cậu phải hứa sẽ uống thuốc đúng giờ và giữ gìn sức khỏe. Cậu ấy vội vã nhận lời, ta biết rồi, em mau đi đi. Tôi gật đầu, định biến hình để lên đường thì chợt nghe cậu ấy khẽ gọi, Tiểu Lam. Tôi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt tha thiết của Kháp Na. Có chuyện gì vậy? Cậu ấy lặng nhìn tôi một lát rồi mỉm cười dịu dàng, không có gì, ta chỉ muốn gọi em một tiếng vậy thôi, em mau đi đi. Trên đường đuổi theo Bát Tư Ba, tôi cứ băn khoăn mãi về nụ cười của Kháp Na. Nụ cười đó rất đẹp, ánh mắt đó lấp lánh, trong veo. Tôi ở bên cậu ấy đã lâu nên gần như thuộc lòng từng cử chỉ, động tác của biểu cảm của cậu ấy. Không hiểu sao, cảm giác bất an cứ cuồn cuộn trong lòng tôi. Vì sao nụ cười tuyệt đẹp ấy lại chất chứa dư vị của nỗi bi ai, tuyệt vọng. Tuy chỉ tồn tại chừng 100 năm vào triều đại nhà Nguyên và tan vỡ khi triều Nguyên sụp đổ, nhưng chính quyền sách gia đã có ảnh hưởng rất lớn đến vùng Tây Tạng. Tôi tập tễnh đến bên cửa sổ, ngước nhìn bầu trời đêm khi tuyết đã ngừng rơi, gió dữ đã thôi thét gào, phá phách. Tôi quay lại bên lờ sưởi, chậm rãi giải thích cho chàng trai trẻ, chàng đã thiết lập một thể chế hành chính với sự hợp nhất của chính trị và tôn giáo. Nhưng chàng không giữ thân phận của một quốc vương. Chính quyền ấy có được nhờ triều Nguyên nên chỉ có thể phát huy hiệu lực khi được hoàng đế Mông Cổ thừa nhận. Chàng trai trẻ gật đầu tán đồng. Hồi đi du lịch Tây Tạng, tôi đã đọc các tài liệu liên quan và biết rằng Tây Tạng trở thành một phần không thể tách rời của Trung Quốc kể từ triều Nguyên. Sau đó không còn bị chia năm xẻ bảy như trước kia nữa. Tôi gật đầu, đúng vậy. Sau khi triều Nguyên sụp đổ, bất kể giáo phái nào ở Tây Tạng muốn xây dựng chính quyền địa phương đều phải được vương triều trung ương thừa nhận. Thể chế chính trị này đã duy trì suốt hơn 500 năm kể từ thời đại của Bát Tư Ba cho đến thời nhà Thanh. Chính vì vậy, chúng ta thường hiểu rằng Tây Tạng trở thành một phần của các vương triều Trung Nguyên vào thời đại của nhà Nguyên. Chàng trai trẻ tổng kết, bởi vậy, công lao của Bát Tư Ba đối với lịch sử và bản đồ Trung Quốc lớn hơn bất cứ nhà sư nào trước đó. Tôi mỉm cười tán đồng, cậu nói chí phải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 13, Pháp hội Trung Ích tri thức có ở khắp nơi, ngay cả trong lời nói của trẻ nhỏ. Hương liệu có ở khắp nơi, ngay cả trong gan ruột của giả thù. Cách ngôn sách ra, vùng Trung Ích nằm ở bên này lưu vực sông Niang Chu, tiếp giáp với lãnh thổ của vạn hộ hầu Sơ Lu, xếp thứ hai ở vùng Hậu Tạng về sự trù phú. Bát Tư Ba đồng loạt cắt 3.000 hộ dân mít của vạn hộ hầu Trung Ích và vạn hộ hầu Sơ Lu. Nếu thuyết phục được vạn hộ hầu Trung Ích chấp nhận sự phân chia này thì Bát Tư Ba có thể giảm được phân nửa trở lực ở vùng Hậu Tạng. Vậy nên, chàng bước vào trang viên của vạn hộ hầu Trung Ích với quyết tâm nhất định phải thành công. Vạn hộ hầu Trung Ích, ngài đuôi giang, mới 30 tuổi, dáng vẻ nho nhã, thái độ ôn hòa, chừng mực, quả là người điềm đạm, mực thước. Từ xa, chúng tôi đã thấy ngài đứng chờ bên đường, vừa trông thấy Bát Tư Ba, ngài tỏ ra hết sức mừng rỡ. Ngài nói rằng lúc gửi thiệp mời Đại sư Bát Tư Ba tham dự Pháp hội ở Trung Ích, ngài không mảy may hy vọng đại sư sẽ tới. Nào ngờ, đại sư chịu gác sang bên trăm công ngàn việc để đến đây, khiến gia tộc của ngài được nở mày nở mặt. Lúc này Bát Tư Ba mới nhớ ra chuyện đó. Khoảng một tháng trước, khi năm vạn hộ hầu liên kết phản đối kế hoạch phân chia đất đai và cư dân, Bát Tư Ba đã nhận được thiệp mời tham dự Pháp hội Trung Ích của phái Cát Ampa. Khi ấy, Bát Tư Ba đang bận bịu với một núi việc, chẳng có thời gian nên đã viết thư từ chối khéo léo. tính thời gian thì còn khoảng 3 ngày nữa, pháp hội sẽ được tổ chức. Bát Tư Ba quyết định tùy cơ ứng biến, chẳng bảo rằng đột nhiên có thời gian rảnh rỗi nên muốn đến đây học hỏi giáo pháp của phái Cát Ampa. Đuôi giang rước Bát Tư Ba vào trang viên của mình, nơi ăn trốn ở sắp xếp vô cùng chu đáo, nhưng Bát Tư Ba chẳng lựa được lúc nào để trò chuyện riêng với ông ấy. Đuôi giang phát thiệp mời đến tất cả các bậc cao tăng đại đức của giáo phái nên các tăng nhân cứ nườm nượp ra vào trang viên của ông ấy, khiến chủ nhà không có cả thời gian để ăn một bữa cơm yên ổn. Đuôi giang luôn chân luôn tay luôn miệng bố trí, sắp bày mọi việc cho ngày pháp hội. Cứ thế, Bát Tư Ba chẳng có cơ hội nào để trao đổi riêng, chẳng quyết định, nhân dịp này kết giao với các chi phái nhỏ của phái Cát Ampa, xây dựng mối quan hệ hòa hảo với các tu viện. Người đặt nền móng đầu tiên cho phái Cát Ampa là vị cao tăng người Thiên Trúc, Atisơ. Hơn 200 năm trước, vương triều Guzer ở vùng Ali đã mời đại sư Atisơ đến đất tạng truyền giáo và đại đệ tử của vị cao tăng này, ngài Jamtonpa, về sau đã lập ra giáo phái Cát Ampa. Phái này tu theo tông pháp Hiển Tông, dòng tu này phát triển rất mạnh mẽ và được truyền bá rộng rãi. So với các giáo phái mật tông khác như Sách Gia và Cách Yêu, phái Cát Ampa coi trọng việc tu tập và tuân thủ giới luật hơn là cai quản chính quyền địa phương. Giáo phái này không chủ trương xây dựng thế lực chính trị lớn mạnh. Bởi vậy, so với những người khác, vạn hộ hầu chung ít là tín đồ Cát Ampa ôn hòa, nhã nhặn nhất. Sau này, vào cuối thời nhà Minh, nhà sư tờ Song Kháp A của phái Cát Ampa đã sáng lập ra chi phái Hoàng giáo Giờ Ác nên toàn bộ phái Cát Ampa đã sáp nhập vào phái Giờ Ác. Biết tin Bát Tư Ba cũng tới tham dự pháp hội Trung Ích, toàn bộ tăng sư của các tu viện lân cận lũ lượt đổ về Trung Ích để được tận mắt chứng kiến phong thái của bậc thánh nhân. Trong ngày đầu tiên diễn ra pháp hội, đã có tới 70.000 tăng nhân đến tham dự. Đây là pháp hội tập trung đông người tham dự nhất trong lịch sử Tây Tạng. Đuôi giang vui mừng khôn xiết, nhiệt liệt cảm tạ Bát Tư Ba vì sự xuất hiện của chàng đã khiến cho pháp hội lần này có quy mô lớn đến vậy. Trong suốt thời gian diễn ra pháp hội, Bát Tư Ba tỏ ra là một danh sư bình dị, dễ gần, khiêm tốn, không ngại học hỏi, không định kiến, không thiên vị, hào hứng tiếp thu giáo pháp của phái Cát Ampa. Mỗi tối, Bát Tư Ba đều cùng các vị cao tăng của phái Cát Ampa ngồi thiền, tụng niệm kinh Phật và làm phép quán đỉnh cho rất nhiều người. Điều đó khiến cho nhiều tăng nhân của phái Cát Ampa thay đổi cách nhìn về Bát Tư Ba. Số người ca ngợi, ủng hộ chàng ngày một nhiều, ngay cả đuôi giang cũng dần tâm phục khẩu phục. Tôi lẻn đến phòng của đuôi giang nghe trộm, vì tôi rất muốn biết ông ta có chấp thuận phục tùng Bát Tư Ba hay không. Nhưng khi tới đó, tôi lại thấy một lão hòa thượng vóc dáng cao lớn đang bực tức, trách móc đuôi giang, ngài xem, có người xuất gia nào như hắn không? Đi đến đâu cũng mở cờ gióng trống, kéo theo cả một đám tùy tùng, quan viên, phục trang, cưỡi ngựa, dựng trại giống hệt người Mông Cổ. Hắn còn nhớ mình là người Tạng nữa không? Tôi nhận ra đó là đại sư Chôm Đen Dích giờ chủ trì đền Na Thang. Trong số các tăng nhân của phái Cát Ampa, ông ta là người có định kiến với Bát Tư Ba hơn cả. Những ngày qua, ông ta thường tỏ ra lạnh nhạt với Bát Tư Ba nhưng chàng vẫn khiêm tốn, nhún nhường. Đuôi giang không đồng tình với đánh giá của Chôm Đen Dích Giờ. Đại sư Chôm Đen Dích Giờ, hiện người Mông Cổ đang chiếm thế thượng phong. Gót sắt của họ đã đạp bằng mọi chốn, ai dám không phục tùng họ. Bát Tư Ba đã theo người Mông Cổ hơn 20 năm, lần này lại phụng lệnh Đại Hán Hút Tất Liệt trở về đất Tạng. Việc ngài ấy đi đến đâu có quan quân hộ tống đến đó là điều khó tránh khỏi. Chôm Đen Dích Giờ mỉa mai, châm biếm, hắn làm quan to, mặc triều phục lộng lẫy của Mông Cổ thì không cần phải tuân thủ các giáo pháp của Phật Tổ nữa sao? Hắn còn lưu tâm đến nỗi buồn vui của chúng sinh nữa không? Đuôi giang chắp tay sau lưng, chậm chậm cất bước trong phòng, đại sư, ta chẳng bận tâm việc ngài ấy vận trang phục của người Mông Cổ. Điều ta đang đắn đo là Chu Minh Ngờ có nên tiếp tục chống lại mệnh lệnh của ngài ấy hay không? Tất nhiên, ta hiểu rõ mục đích chuyến đi này của Bát Tư Ba. Thực ra, ngài ấy hoàn toàn có thể dùng uy quyền của người Mông Cổ để ép buộc chúng ta phải chấp thuận. Nhưng ta để ý thấy những ngày qua, dù không nhận được câu trả lời từ phía ta, ngài ấy vẫn nhẫn nại chờ đợi. Với thân phận như vậy mà ngài ấy vẫn rộng lượng, khiêm nhường, quả là hiếm có. Chả trách Đại Hán Mông Cổ xem trọng ngài ấy đến vậy. Chôm Đen Dích giờ tỏ ra tức tối, ý của ngài là ngài sẽ cúi đầu trước người Mông Cổ. Đuôi Giang Sa sầm nét mặt, năm xưa khi người Mông Cổ tấn công Uy Si, các giáo phái ở đất Tạng đông đảo là thế, vì sao không hợp sức để chống trả? Giờ đây, khi đất Tạng đã quy thuận Mông Cổ mấy mươi năm, một vạn hộ hầu nhỏ bé như ta sao dám đối địch với Bát Tư Ba? Ngài ấy đã đích thân đến đây tỏ rõ thành ý, ta nghĩa rằng đã đến lúc phải nhún nhường. Nhưng vạn hộ hầu sơ lưu, đuôi Giang ngắt lời Chôm Đen Dích giờ, ánh mắt sắc lẹm, tưởng rằng ta không biết sao. Ông cũng có những toan tính của riêng mình, chung ít không đời nào trở thành khiên chắn của sơ lưu. Chôm Đen Dích giờ quay mặt đi, hậm hực. Tôi hớn hở ra về, định bụng sẽ báo tin vui cho Bát Tư Ba, rằng những cố gắng không mệt mỏi của chàng cuối cùng cũng đã có kết quả đáng mừng. Về tới nơi, thấy chàng vẫn đang miệt mài bên bàn làm việc, một ý nghĩ tinh nghịch chợt lóe lên trong đầu, tôi muốn dọa chàng. Thế là tôi liền hóa thành người, nhón bước lại gần, vỗ nhẹ vào vai chàng. Nào ngờ, chàng hét lên một tiếng đau đớn, cánh tay đặt vội lên bờ vai mà tôi vừa chạm vào, giật mình quay lại, gương mặt co rúm vì phải chống chịu với con đau. Trông thấy tôi, hai mắt chàng mở to, chàng lập tức lùi lại phía sau, giữ khoảng cách an toàn. Lâu Cát, chàng làm sao vậy? Tôi bàng hoàng nhìn lại bàn tay mình, tôi vỗ rất nhẹ thôi mà, sao chàng lại phản ứng dữ dội như thể vừa bị giáng một đòn chí mạng vậy? Ta không sao. Chàng khẽ thở dốc, buông thõng cánh tay vừa ôm lấy vai xuống, quay mặt đi. Ta đang tập trung cao độ để viết một bức thư quan trọng gửi Đại Hán thì em đến và làm ta giật mình. Ai trong trường hợp này cũng sẽ phản ứng như vậy. Nhưng em chỉ vỗ nhẹ thôi mà, vì sao chàng lại đau đớn như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 14. Chàng xoay khớp bả vai, khẽ nhíu mày, như thể đang gắng gượng chống chịu với cơn đau bút. Chắc tại va chạm đột ngột nên gân cốt nơi bả vai hơi đau. Vậy ư, để em xem nào. Tôi định lại gần nhưng chàng nhanh chóng lùi lại. Tôi không biết phải làm sao, đành quay đi tìm lọ thuốc bôi, đưa cho chàng. Đây là thuốc bôi vết thương điều chế từ hoa tuyết liên trên núi Thiên Sơn, công hiệu lắm đó. Chàng không chịu đón lấy mà ra hiệu cho tôi đặt lên bàn rồi cầm lọ thuốc lên, ngập ngừng nói, em ra ngoài đi, ta không quen cởi y phục trước mặt người khác. Hai má nóng bừng, tôi luống cuống rời khỏi phòng chàng. Đêm đó, tôi không sao chợp mắt được, treo mình trên cành thông trong vườn nhà, buồn bực, bứt rứt không yên. Tôi đã bứt rụng cả một vạt lá. Vì sao khi tôi là hồ ly thì chàng cưng nựng, dịu dàng, còn khi tôi hóa phép thành người thì chàng lại muốn né tránh, không thích trò chuyện với riêng tôi, thậm chí cố tình gán ghép tôi với Kháp Na. Tôi những muốn xích lại gần chàng, nhưng sau khi rời khỏi đại đô, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa. Lúc tôi ở bên chàng, chàng buộc tôi hóa phép trở lại nguyên hình với lý do không muốn những người khác bắt gặp chàng ở cạnh một cô gái. Nhưng cái cớ này rất khiên cưỡng, vì thính giác của tôi rất nhạy bén. Nếu có người đến, chắc chắn tôi sẽ phát hiện ra từ sớm và lập tức trở lại nguyên hình. Huống hồ, lúc trước tôi vẫn thường ở bên chàng trong hình hài một cô gái đó thôi. Khi ấy, chàng không hề lo lắng về điều này. Tôi từng rất vui sướng vì nghĩ rằng tôi đã tu luyện thành công. Nếu bây giờ chàng chạm vào tôi sẽ không bị đẩy trở lại nguyên hình như trước nữa. Nhưng chàng đang dần xa lánh và không muốn chạm vào tôi. Vậy tôi khổ công tu luyện còn có ý nghĩa gì nữa? Tôi cứ ngồi trên trạc cây, thẫn thờ, vẩn vơ suy nghĩ mãi. Nhưng đầu óc đơn giản của loài hồ ly chẳng thể giúp tôi lý giải nổi vì sao quan hệ của chúng tôi đang từng bước đi từ chỗ thân mật đến chỗ xa cách như vậy. Giá như Kháp Na ở đây thì tốt biết mấy, cậu ấy sẽ phân tích cho tôi hiểu, sẽ dịu dàng an ủi, động viên tôi. Nụ cười hút hồn của cậu ấy sẽ giúp tôi quên hết mọi ưu phiền. Nhớ đến Khắp Na, lòng tôi chợt thắt lại. Không biết cậu ấy đã khỏi bệnh chưa? Có còn ho khan nữa không? Sau đó, tôi nhận ra, tôi rất nhớ Khắp Na. Nhớ quay quát nụ cười trong sáng, đôi mắt long lanh của cậu ấy. Nhớ mọi thứ về cậu ấy. Mừng thay, mai là ngày cuối cùng của Pháp hội Trung Ích. Đua Giang đã chịu thuần phục Bát Tư Ba. Mọi việc sắp kết thúc và tôi có thể nhanh chóng trở về Sách Gia. Vào ngày cuối cùng của Pháp hội, mấy trăm cao tăng tập trung trong đại điện của ngôi đền Trung Ích, cùng nhau thảo luận bộ kinh văn sáu luận thuyết của phái Cát Ampa. Trời đang vào độ giữa thu, nắng chưa chói chang, đại điện lại chật kín người, bầu không khí rất đỗi ngột ngạt, oi bức. Các nhà sư ai nấy đều thả trần nửa vai để giảm bớt sức nóng. Nhưng riêng Bát Tư Ba, dù mồ hôi đã lấm tấm trên trán, y phục của chàng vẫn rất mực chỉnh tề. Chàng ngồi thiền trên đài cao giữa chính điện, pháp tướng trang nghiêm. Trong lúc mọi người đang thảo luận rôm rả, Chôm Đen Dích giờ đột nhiên đứng dậy, nói lớn: "Đêm qua ta đã làm một bài thơ, muốn nhân đây đọc hầu các vị cao tăng đại đức. Ý các vị ra sao?" Ai nấy đều háo hức cổ vũ Chôm Đen Dích giờ. Ông ta ném một ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía Bát Tư Ba, thủng thẳng cất giọng: "Bóng mây nha sở che mở giáo phái của Phật Tổ trốn quan trường tước đoạt hạnh phúc của chúng sinh tăng nhân lấm lem thế tục, tham lam quyền tước không hiểu hết ba điều này, sao xứng là bậc thánh giả." Ông ta vừa dứt lời, cả đại điện lao sao bàn tán. Ai cũng nhận ra bài thơ này dùng để châm biếm Bát Tư Ba, bởi vì Bát Tư Ba trong tiếng Tạng có nghĩa là bậc thánh giả. Bát Tư Ba vẫn khép hờ đôi mắt, vẻ mặt bình thản, tĩnh tại như mọi khi, trầm ngâm không nói. Chôm Đen Dích giờ được nước lấn tới, khoát tay, cất giọng oang oang: "Thiết lập nha sở, nuôi giả tâm thống trị toàn bộ vùng Uy Si, phong quan phong tước cho các giáo phái lớn, ra khỏi cửa là mang theo đoàn tùy tùng đông đảo, phô trương thanh thế. Kể từ khi vương triều Tắc An sụp đổ cho đến nay, ở đất Tạng này chưa bao giờ xảy ra chuyện tương tự. Nghiêm trọng hơn, người làm những việc này lại là một nhà sư mà lẽ ra phải toàn tâm toàn ý phụng sự Phật Tổ." Ông ta nhìn thẳng vào Bát Tư Ba, ánh mắt đầy khinh miệt và khiêu khích: "Tăng nhân mà không rũ sạch bụi trần, tĩnh tâm tu tập thì sao gọi là tăng nhân? Chi bằng đi mà làm quan lớn, đi mà ôm chân bọn Mông Cổ." Công nhiên khiêu khích như thế là cố ý gây khó dễ cho Bát Tư Ba. Phản ứng của những người xung quanh rất khác nhau, có kẻ tán đồng, có người phản đối, có kẻ giáp tâm hóng chuyện vui. Đuôi Giang xa sầm mặt mày, ghé tai nói nhỏ với người hầu cận, người đó lập tức nhận lệnh đi ngay. Một lát sau, hàng chục nô bộc lực lượng xuất hiện ở cổng đền, chuẩn bị tiến về phía Chôm Đen Dích giờ. Bát Tư Ba đột nhiên đứng dậy, khoát tay ngăn họ lại rồi chậm rãi bước đến giữa đại điện, mỉm cười, cất giọng ôn hòa: "Đại sư Chôm Đen Dích giờ, ta cũng đang lúc cao hứng, muốn hòa lại bài thơ của đại sư, mời các vị cùng thưởng thức, được không?" Cả đại điện lập tức chìm trong yên lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về vị quốc sư phong thái đĩnh đạc, dáng vẻ an nhiên, điềm tĩnh kia. Chàng cất giọng ngâm thư thái: "Phật dạy rằng giáo pháp của người có lúc thịnh lúc suy, hạnh phúc của chúng sinh được định bởi duyên nghiệp, muốn giáo hóa phải tùy cơ ứng biến, không hiểu hết ba điều này, sao xứng là bậc hiền nhân." Những tiếng bàn tán râm ran khắp đại điện, nhiều người tấm tắc khen ngợi. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Bát Tư Ba đã ứng đối rất nhịp nhàng, chuẩn mực và sâu sắc, thậm chí đã khéo léo gắn tên của Chôm Đen Dích giờ vào bài thơ. Trong tiếng Tạng, Chôm Đen Dích giờ có nghĩa là nhà hiền triết một lòng hướng Phật. Trí tuệ mẫn tiệp, thông tuệ, nhạy bén của Bát Tư Ba thật khiến người ta phải khâm phục, ngưỡng mộ. Chôm Đen Dích giờ hoàn toàn bất ngờ trước đòn phản công của Bát Tư Ba, vì chàng không dùng quyền lực để trấn áp mà đáp trả bằng thơ ca. Ông ta cứ đứng ngay ra đó, trơ như gỗ đá, không biết phải tiếp lời ra sao. Bát Tư Ba đưa mắt khắp lượt tăng chúng, gương mặt cương nghị, ánh mắt kiên định: "Tuy mang danh bậc thánh giả nhưng ta tự thẹn với lòng mình vì mấy năm qua đã dành nhiều tâm sức vào công việc chính sự mà sao nhãng việc tu tập và nghiên cứu kinh văn của các giáo phái. ta cảm thấy vô cùng may mắn vì nhân dịp này được học hỏi từ các vị cao tăng phái Cát Am Pa nhiều kiến thức Phật giáo uyên thâm, quý báu. Ta cũng vô cùng cảm phục công đức bao la của Đại sư Chôm Đen Dích giờ vì Ngài đã dày công biên soạn cuốn Đại Tạng Kinh Mục Lục Luận Điển Quảng Thuyết, giúp truyền bá ngày càng rộng rãi hơn các giáo lý Phật Pháp. Có điều, ta e rằng Đại sư bế quan tu tập nhiều năm nên chưa nắm bắt được tình hình trước mắt của đất tạng. Những suy nghĩ và đường lối của Đại sư sẽ khiến đất tạng bị cô lập với thế giới bên ngoài. Cách nghĩ đó tuy hay nhưng không thể áp dụng. Giọng chàng trầm vang, mạnh mẽ, có sức lay động. Trước kia, người Mông Cổ không tin theo Phật Pháp. Họ có tín ngưỡng riêng của họ, đó là tín ngưỡng Sa Man. Nhưng kể từ thời đại của bác ta, với những nỗ lực phi thường, Ngài Ban Chí Đạt đã thuyết phục được người Mông Cổ quy y Phật Pháp, chấm dứt chiến tranh với đất tạng. Dù chúng ta và họ khác nhau về chủng tộc, ngôn ngữ, nhưng Phật dạy rằng mọi chúng sinh đều bình đẳng. Trang phục, lễ nghi không phải thứ quan trọng hơn cả là làm thế nào để chấm dứt tình trạng chia năm xẻ bảy đã diễn ra bao năm qua trên quê hương chúng ta. Mọi người đều như vừa bừng tỉnh sau giấc mộng dài, ngay cả Chôm Đen Dích giờ cũng cúi đầu xấu hổ. Đuôi giang nháy mắt ra hiệu cho các nô bộc lập tức rút lui. Sau đó, ông ấy bước tới, cung kính vái lạy Bát Tư Ba, thưa rằng, thưa quốc sư, chúng tôi đây tầm nhìn hạn hẹp, kiến thức nông cạn, không có cái nhìn toàn vẹn về thế cục. Nay được quốc sư ban lời vàng ngọc, mới chợt tỉnh ngộ, hiểu ra tất thảy. Vạn hộ hầu chung ích nguyện tuân theo pháp chỉ của phái Sách Gia, bằng lòng cắt 3.000 cư dân mít. Đến lúc này, gương mặt Bát Tư Ba mới rạng rỡ trở lại sau bao ngày tháng. Gió mát xua tan mây đen trên bầu trời, ánh nắng rực rỡ chiếu qua khung cửa sổ đại điện. Rát vàng cả không gian, phủ lên mình Bát Tư Ba vầng hào quang chói lọi. Chàng nổi bật giữa vầng hào quang lấp lánh ấy, thần sắc trang nghiêm, phong thái bất phàm. Tất cả những người có mặt trong đại điện lúc đó đều quỳ sụp xuống, dập đầu vái lạy trước cảnh tượng kỳ ảo, thần thánh ấy. Hoàn thành nhiệm vụ ở Trung Ích, Bát Tư Ba lên xe ngựa, ra về trong tiếng hoan hô dậy sóng của đuôi giang và các tăng nhân phái Cát Am Pa. Chàng dự định đi tiếp về hướng Nam, ghé thăm vạn hộ hầu Gờ Đanh Sổ ở Nia Đông, vùng cực Nam của Hậu Tạng. Tôi thầm thở dài, cứ ngỡ sẽ được về Sách Gia thăm Kháp Na. Nào ngờ Bát Tư Ba lại muốn nhân tiện viếng thăm và thuyết phục hầu hết các vạn hộ hầu ở vùng Hậu Tạng, chỉ trừ vạn hộ hầu Sơ Lưu. Nếu cứ đà này, có lẽ phải đến mùa đông mới về được Sách Gia. Nhưng tôi nhớ Kháp Na giá giết nên dự định sẽ trốn về Sách Gia vài ngày sau khi đoàn chúng tôi tới Nia Đông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 15. Nhưng khi chúng tôi chưa kịp đặt chân đến Nia Đông thì một đội xe ngựa của Sách Gia đã đuổi theo và bắt kịp chúng tôi. Dẫn đầu là Đam A, đệ tử mà Bát Tư Ba mới thu nhận ở Chi Dơ. Có chuyện gì? Bát Tư Ba vừa đỡ lấy Đam A vừa gạn hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng. Đam A hổn hển, thưa thầy, không cần phải đi thuyết phục từng vạn hộ hầu nữa, mời thầy về Sách Gia ngay. Bạch Lan Vương, Bạch Lan Vương, tôi thốt lên kinh hãi rồi vội che miệng, cũng may tiếng kêu của loài hồ ly rất nhỏ nên không gây chú ý. Kháp Na làm sao? Dù đã hết sức giữ bình tĩnh, giọng nói của Bát Tư Ba vẫn run lên vì xúc động. Đam A vội vàng xua tay để xóa đi sự hiểu lầm của Bát Tư Ba, hớn hở báo tin, xin thầy đừng lo lắng, là chuyện vui. Bạch Lan Vương sắp kết hôn, vợ ngài là con gái của vạn hộ hầu Sơ Lưu. Cậu ta thở dốc rồi thông báo tin quan trọng nhất, vạn hộ hầu Sơ Lưu đã đồng ý quy thuận phái Sách Gia, cùng 4 vạn hộ hầu khác. Trái tim tôi như vừa bị vật nhọn đâm trúng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Bát Tư Ba túm chặt lấy cánh tay Đam A. Sắc mặt nhợt nhạt, sao lại có đám cưới này? Hy Trôi Nhân lúc ta đi vắng đã đến Sách Gia ư? Đam A không khỏi kinh ngạc trước thái độ nghiêm trọng của Bát Tư Ba. Dạ thưa, không phải, Bạch Lan Vương đích thân đến trang viên Sơ Lưu cầu hôn. Nó đi Sơ Lưu ư? Nó đang ốm kia mà. Bát Tư Ba nghiêm mặt, quát. Nói mau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đam A rất mực bối rối, sau khi thầy rời khỏi Sách Gia, Bạch Lan Vương cũng lập tức lên đường. ngài chỉ đem theo người hầu cận thân thiết là Kunga Đanh Phố, nói rằng sẽ đến suối nước nóng trên ngọn đồi phía bắc của dãy núi Bên Bô để chữa bệnh, nên không ai băn khoăn gì cả. Nhưng 5-6 ngày sau không thấy Bạch Lan Vương quay về, bản khâm sốt ruột, sai người đến suối nước nóng tìm kiếm thì không thấy vương gia đâu. Sắc mặt của Bát Tư Ba càng lúc càng xấu đi, giọng nói chất chứa cơn phẫn nộ, nó đã lén đến Sơ Lưu. Đam A cúi đầu, tiếp tục bẩm báo, bản khâm biết thầy bận việc lớn ở Trung Ích nên không dám cho người đến báo tin, chỉ sai gia nhân đi khắp nơi tìm kiếm. 5 ngày sau, Kunga Đanh Phố đột nhiên trở về sách ra và mang theo tin vui này. Vạn hộ hầu Sơ Lưu đã chọn ngày 28 tháng này là ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ. Được kết làm thông gia với Sơ Lưu nên tất cả những người trong giáo phái đều vui mừng khôn xiết. Bản khâm đã sai người sắp xếp, bố trí mọi thứ để tổ chức một hôn lễ thật long trọng, nghênh đón vương phi của Bạch Lan Vương về sách ra vào ngày 28 tới, đồng thời lệnh cho đệ tử lập tức lên đường, đi đón thầy về sách ra. Bát Tư Ba trao đảo, Kháp Na đang ở đâu? Bạch Lan Vương đang cùng đoàn rước dâu trên đường về sách ra, khoảng 25 là về tới nơi. Ngày 28 ư, vậy là chỉ còn 8 ngày nữa. Gương mặt Bát Tư Ba lạnh băng, chàng quay lại hỏi người đánh xe, nếu lập tức lên đường thì bao lâu mới về tới? Phu xe thưa, bẩm, nếu theo tuyến đường bình thường thì mất khoảng nửa tháng. Bát Tư Ba xem xét lại đoàn người ngựa cồng kềnh của mình, lập tức hạ lệnh, chia thành hai đoàn nhỏ, xếp tất cả những vật dựng cồng kềnh lên mấy cỗ xe ngựa, cho đi sau cùng đoàn tùy tùng. Giảm tối đa trọng lượng cỗ xe của ta, ta chỉ cần Đam A đi theo là đủ. Lập tức xuất phát, trong vòng 8 ngày phải về đến sách ra. Cỗ xe tăng tốc hết mức có thể, đường núi gập ghềnh, hiểm trở, xe sóc, người mệt, tôi nằm bò trên chiếc đệm lông cừu, lòng buồn xe sắt. Lam Kha, sao thế? Có phải xe ngựa sóc quá không? Chàng nhấc tôi lên, đặt vào lòng mình, nhìn tôi lo lắng. Tôi mỏi mệt, lờ đờ, giọng nói yếu ớt, em đau đầu, chóng mặt, khó chịu vô cùng. Chàng hốt hoảng, siết chặt tôi hơn nữa, ta sẽ ôm em thật chặt, như vậy em sẽ không thấy khó chịu nữa. Tôi nhắm mắt lại, để mặc chàng săn sóc, mặc chàng tỉ tê vỗ về, an ủi. Chừng hơn một canh giờ sau, tôi bắt đầu khóc lóc, em vẫn thấy khó chịu vô cùng. Hình như có một cái rằm trong tim em, xe ngựa cứ nảy lên một cái, rằm lại cắm sâu vào tim em, cứ thế, nó đâm nát tim em rồi. Nước mắt tôi lăn dài trên má, thấm vào lớp áo tăng ni của chàng. Tôi cào cào móng vuốt vào ngực mình, run rẩy, em muốn nhổ cái rằm đó ra, nhưng em không tìm được nó, không tìm được nó. Bát Tư Ba bối rối lau nước mắt cho tôi, lo lắng dỗ dành, Lam Kha, cho ta hay, em làm sao vậy? Em không biết nữa, em chưa bao giờ đau đớn, khó chịu thế này. Rồi tôi hạ quyết tâm, ngẩng lên nói với chàng trong làn nước mắt, em phải về trước đây, em phải đi tìm Kháp Na. Bàn tay chàng đột nhiên siết chặt hơn, hai mắt khép hờ, lặng yên không nói. Một lúc lâu sau, chàng mới hé mở cặp mắt mỏi mệt, gật đầu với tôi, nhắc lại cuộc chạm trán và đối đáp với Chôm Đen Dích Giờ. Tuy Bát Tư Ba đã giành chiến thắng bằng trí tuệ sắc sảo của mình nhưng tôi vẫn than vắn thở dài. Tuy Bát Tư Ba có công lớn đối với việc thống nhất đất Tạng nhưng không thể tránh khỏi những lời gièm pha, chỉ trích của những nhà tu hành tuân thủ tuyệt đối giới luật của nhà Phật. Chàng theo người Mông Cổ đã lâu nên cách ăn mặc, cách hành xử cũng giống hệt người Mông Cổ. Trong con mắt của một số người Tạng bảo thủ thì chàng chẳng khác nào một người Mông Cổ mặc áo người Tạng. Chàng trai trẻ lên tiếng, phái Sách Gia trở nên lớn mạnh, tất cả đều dựa vào thế lực của người Mông Cổ. Bởi vậy, sự hưng thịnh hay suy yếu của giáo phái này gắn chặt với sự hưng thịnh và suy yếu của triều Nguyên. Thật đúng với câu, thành cũng nhờ Mông Cổ, bại cũng do Mông Cổ. Tôi cười buồn, Bát Tư Ba xuất hành quả thật không giống một nhà sư. Đoàn tùy tùng theo hầu chàng chính là tổ chức Láp Giang mà chàng lập ra cho riêng mình, phỏng theo cơ cấu cai quản thị vệ của các vương gia Mông Cổ. Chàng có khoảng 13 quan thị vệ lo liệu công việc cho mình, trong số đó có cả nhà sư và người thường. Senzer là một trong số họ. Trong suốt những năm tháng mà uy danh của Bát Tư Ba lừng lẫy khắp nơi, những viên quan thị vệ này đi tới đâu cũng được kẻ khác vì nể. Chàng trai trẻ bật cười, thế mới nói, ngài chính là một chính khách mặc áo nhà sư. Nhưng chế độ Lắp Giang mà Bát Tư Ba sáng lập ra cũng có ảnh hưởng rất lớn đối với các thế hệ tiếp theo. Vì các thủ lĩnh tôn giáo sau này đều học theo chàng, Lắp Giang trở thành một tổ chức thị vệ mà bất cứ lãnh tụ tôn giáo nào trên đất Tạng cũng cần có. Tổ chức này không chỉ kéo dài cho đến khi Triều Nguyên bị diệt vong mà ngay cả trong thời nhà Minh, nhà Thanh, người ta vẫn có thể thấy bóng dáng của chính quyền sách ra trong cấu trúc tổ chức chính quyền của vùng Tây Tạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 16, cuộc hôn nhân chính trị bậc thánh hiền mắc sai lầm nhỏ bé cũng ra sức sửa đổi. Kẻ tiểu nhân dù tội nghiệt tày trời vẫn thờ ơ, bất cần. Bánh sữa vương chút bụi bẩn cũng phải đổ bỏ, rượu ủ buộc phải rắc thêm một men. Cách ngôn sách ra, dòng sông Xia Bu Kiu uốn lượn quanh cung đường gập ghềnh, khúc khuỷu. Đoàn người ngựa rầm rập rượu qua, hơn 10 cỗ xe ngựa chất ngất hòm xiềng, núi của hồi môn ấy của nhà gái khiến thiên hạ phải đỏ mắt. Kháp Na cưỡi ngựa trắng phủ lụa đỏ, đi giữa cả rừng người, phía sau là xe hoa lộng lẫy, nổi bật. Tháng 11, mùa đông đã về trên đất Tạng. Kháp Na khoác áo choàng da báo, lối phục trang trang trọng càng làm nổi bật thân hình mảnh khảnh, nho nhã của cậu. Mái tóc dài được bện xen kẽ với chuỗi hạt san hô và hổ phách, thành những lọn nhỏ thả lơ lửng trước ngực. Vẻ điển trai hiếm có của chàng trai đất Tạng một lần nữa thu hút mọi ánh mắt và là đối tượng tung hô, ái mộ của đám đông các thiếu nữ xung quanh. Nhưng lạ lùng thay, gương mặt của chàng trai đang cưỡi trên con tuấn mã là tâm điểm của sự chú ý ấy lại trắng bệch, nhợt nhạt đến dị thường. So với lần gặp cuối cùng cách đó một tháng, tôi thấy cậu ấy hốc hác đi rất nhiều, vẻ mặt căng thẳng, đôi mắt thẫn thờ, vô hồn, chốc chốc cậu ấy lại nghiêng đầu ho khan dữ dội, gương mặt đỏ tía tái sau mỗi cơn ho, mỗi khi gió lạnh ào tới, sắc đỏ lịm dần, gương mặt trở nên trắng bệch, cậu ấy phải rút khăn thấm mồ hôi liên tục. Khoảnh khắc gặp lại cậu ấy, trái tim tôi quặn thắt như bị một bàn tay vô hình vò xé, mới một tháng không gặp. Sao cậu ấy tiểu tụy nhường vậy? Sao cậu ấy vẫn chưa khỏi bệnh? Cun Ga đanh bố thúc ngựa tiến lên, bẩm báo, cậu chủ, trời đã tối. Phía trước có một thôn nhỏ gọi là Rớt Ui, chúng ta hãy dừng chân nghỉ lại một đêm, ngày mai lên đường về Sách Gia.